Lớp học lời Nguyên, chương 2, có một sự bá đạo nhẹ. Góc truyện audio.com. Sau câu nói vô tình của cả lớp thì tiếng chuông hết tiết một reo lên, thế là tụi nó nhanh chóng xếp bàn ghế lại chỗ cũ và ngồi ngay ngắn vào bàn để chào đón sự có mặt của bà cô Lan dạy môn văn. Chừng khoảng ít phút sau, bà cô bước vào lớp và đem theo mùi nước hoa nồng nặc không thể tả, theo cả lớp đứng nó vừa nói vừa lấy tay che mũi của mình lại, vì nó là lớp trưởng mà. Chúng em chào cô ạ, cả lớp cố ý kéo dài chữ ạ ra. Và cũng làm hành động giống nó. Còn bà cô thì ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu điệp khúc ý lộn giảng bài của mình. Cả lớp tưởng chừng như chăm chú nghe giảng nhưng thật ra thì không phải như vậy. Nó thì giả vờ như đang đọc sách văn 11 nhưng bên trong lại là một cuốn truyện kinh dị. Còn Hà Mi thì xõa tóc ra để che đi cái tai phone của mình, còn Ngọc Như, Phong, Khánh thì đang ăn bánh, một nhóm khác gồm An, Nam, Lâm đang gật gù chuẩn bị ngủ. Còn Khang, lớp phó lao động, đang giả vờ cặm cụi viết bài nhưng thật ra thì đang lay hoay viết thư thông báo cho cả lớp. Đứa này đọc xong rồi thì truyền cho đứa khác, cứ như vậy cho đến hết, và lá thư được kẹp trong một cuốn vở nên nhiều thầy cô cứ ngỡ lớp này ngoan chăm học nhưng họ lại ảo tưởng sức mạnh nữa rồi. Nội dung trong lá thư như sau: hôm nay lớp mình phải ở lại để trực nhật bì, vậy tụi mày mà làm xong sớm thì đi xem phim ma hôm nay tao khao. Ok, sau khi cả lớp đều đọc xong thư rồi thì tụi nó đồng loạt quay đầu xuống và gật đầu rồi quay lên tiếp tục nhiệm vụ còn đang giang giờ đó là làm việc riêng trong lớp. Vậy là hai tiết văn trôi qua thật nhanh chóng, thế là cũng đến giờ ra chơi. Đây là giây phút mà tụi nó mong chờ nhất trong cuộc đời, vì ăn là niềm vinh hạnh của tụi nó mà. Ê, xuống can tin mua đồ ăn dự trữ đi, tụi mày để chiều này trực nhật nữa chứ. Sau câu nói của An thì cả lớp chạy như bay xuống can tin. Sau khi mua xong thì những học sinh khác cứ nhìn tụi nó chẳng khác gì ngôi sao Hàn vừa đến Việt Nam vậy, vì nó một tay thì xách một đống nước ngọt, tay còn lại thì xách kẹo chewing gum, bánh ngọt. Theo sau là những đứa trong lớp cũng cầm hai túi y chang như nó. Tụi nó mua nhiều như vậy, nhiều người còn nghĩ tụi nó mua để dự trữ sang mùa đông năm sau hay sao mà mua nhiều dữ vậy. Sau khi loay hoay với đống đồ ăn thì tiếng chuông lại reo lên và hai tiết sau cũng diễn ra khá là an toàn và lành mạnh. Việc thầy thầy làm việc trò trò làm nước sông không phạm đến nước giếng, đó là châm ngôn sống của tụi nó mặc kệ thầy đang gào thét để giảng bài cho tụi nó. Còn ở bên dưới thì giấy vẫn bay loạn xạ. Cách chương.